Chương 36, Thái Bình phù giải. Chương 36, Thái Bình phù giải. Thời gian tại chậm rãi trôi đi mất, một ngày, hai ngày, một tháng, ba tháng, trọn vẹn qua 10 năm tháng, Ngọc Độc Tú rốt cục mở mắt. Lúc này Ngọc Độc Tú sắc mặt khô héo, quanh thân khí huyết tuy nhiên như trước tràn đầy, nhưng lại gầy xương bọc da. Mặc cho ai 10 cái nguyệt không ăn cơm, cũng sẽ bị đói thành như vậy. Tiểu muội, còn có cơm sao đói chết ta rồi. Ngọc Độc Tú trong giây lát luồn lên, nhưng là một cái lảo đảo, thân thể hơi yếu ớt nói. Ngồi ở cây trúc ở dưới Ngọc Thập Nương trong mắt tràn đầy kinh hỉ, ca, ngươi rốt cục tỉnh, ta đi nấu cơm cho ngươi. Ngọc Độc Tú bụng thiên lôi trận trận, trong mắt thả ra lục quang, không cần, còn có cơm thừa sao. Ngọc Thập Nương gật gật đầu, còn có một chút bún, nói còn chưa dứt lời, Ngọc Độc Tú đã xông về phòng bếp. Ca, ngươi trưởng thời gian không ăn cơm, muốn ăn ít một chút, ta đi cấp ngươi nấu cháo. Ngọc Thập Nương chặt chẽ theo kịp. Ngọc Độc Tú một bên nuốt cơm, một bên lung lay tay, mơ hồ không do nói, không sao ba. Kaka, ta, là võ giả, tiêu hóa năng lực cường lắm ba, cơm thừa bị Ngọc Độc Tú quét qua là hết, bên kia Ngọc Thập Nương rốt cục đem cháo ngao tốt rồi, bên trong còn thả hơn 10 vị dược liệu, tại Thái Bình đạo ngây người thời gian dài như vậy, Ngọc Thập Nương mỗi ngày cũng không phải uổng phí, không thể luyện khí ngồi xuống, đối với y y học, nàng hay vẫn là rất để bụng. Ca, dược cháo tốt rồi. Ngọc Thập Nương đem dược cháo thịnh đi ra. Ngọc Độc Tú tiếp nhận dược cháo, nhẹ nhàng mà thổi thổi, lúc này bụng ở bên trong nắm chắc. Ngược lại là không cần gấp gáp như vậy, cùng quỷ chết đói. Ăn hết một miệng dược cháo, Ngọc Độc Tú gật gật đầu khen, đúng vậy. Ca, ngươi thần thông tu đã luyện thành Ngọc Thập Nương đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng say mê, đó là một cái kỳ dị cảnh giới. Vi huynh còn chênh lệch một bước, cờ ơn nở cố bản bồi nguyên một thời gian ngắn, tại một lần hành động vượt qua ải Ngọc Độc Tú đạo. Đúng rồi, năm trước trong đạo quan đưa tới một quyển sách. Nói là cho chư vị tu sĩ phòng thân thủ đoạn. Ngọc Thập Nương theo tủ bắt trong móc ra một bản lam gia sách. Sách là mới tinh, Ngọc Độc Tú kết quả sách, chỉ thấy bên trên sách Thái Bình phù giải bốn chữ to, nhẹ nhàng xốc lên, một cỗ mặc hương truyền đến, nhưng lại ghi chép phù lục chi thuật. Ngọc Độc Tú tĩnh tâm nhìn một hồi, sau đó nói, đúng vậy, cái này phù lục chi thuật chính là pháp lực một loại hữu ích, thiết thực, đã có cái này phù lục chi thuật, có thể vận dụng pháp lực, tu sĩ không còn là tay trói gà không chặt. Chỉ là cái này Thái Bình phù giải chính là chân truyền sách quý, trước kia theo không truyền lưu, không hiểu được lần này làm sao lớn như vậy phương. Ngọc Thập Nương con mắt lóe sáng tinh tinh mà nói, ca, cái này phù lục chi thuật ta có thể học sao? Học tập ngược lại là có thể, chỉ là ngươi không có pháp lực tại thân, muốn thi triển cái này phù lục chi thuật, còn cần dùng tinh huyết làm dẫn dắt, thân người tinh huyết chính là trọng yếu nhất, không thế có mất, sử dụng về sau lỗ lã đạo cơ, cùng ngày sau tu hành bất lợi, cử động lần này có chút được không bù mất. Bất quá cái này phụ lục chi thuật ngươi ngược lại là có thể nhìn xem, ngày sau đã có pháp lực, tự nhiên có thể thi triển. Ngọc Độc Tú sau khi nói xong đem dược cháo uống xong, đem trong tay chén buông, sau đó nói, ngươi xem trước một chút ta cái này thể cốt có chút thời gian không có nhúc nhích, đều muốn nghỉ xét. Nói xong, Ngọc Độc Tú trong sân đứng một cái cọc, trong cơ thể khí huyết cổ động, liên tiếp sinh động bản thân khí huyết chi lực. Một bộ quyền pháp để xuống, Ngọc Độc Tú quanh thân gân cốt lần nữa kéo ra. Nhìn lên bầu trời bên trong đại nhật, chiếu lên trên người ấm áp, thật là thoải mái. Cái này phù lục chi thuật tuy nhiên cùng thần thông so sánh với không đáng giá nhắc tới, nhưng thực sự có tinh diệu chỗ, có thể tìm hiểu một phen. Ngọc Độc Tú đứng trong sân, trong đầu các loại ý niệm trong đầu lưu chuyển. Ngọc Độc Tú có thế theo đại đạo khí cơ hấp dẫn bên trong tỉnh lại, nhưng lại may mắn, lúc này nhớ lại cái loại nầy ngộ đạo cảm giác, Ngọc Độc Tú như cũng là mặt mũi tràn đầy say mê, không biết trong đó nguy hiểm. Ca. Ta nghe người ta nói cái này trong đạo quan đại gia tử đệ mỗi ngày đều muốn nuốt linh dược, tăng tiến pháp lực tu vi, người trong ngày tu luyện thần thông, không có thời gian đi đa nhờ bo nở dê pháp lực, chẳng phải là cùng nhân gia kém càng ngày càng xa. Ngọc Thập Nương thu thập xong bát đũa, nói ra trong lòng mình lo lắng. Ngọc Độc Tú sủng nịch cười cười, không sao, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, cái kia linh dược thôn phệ về sau tuy nhiên có thể tăng tiến pháp lực, nhưng nếu không diệu pháp chân thủy, nhưng lại muốn tại pháp lực trong lưu lại tạp chất. Tập mà không tinh khiết, không có gì thật lo lắng cho. Nói thì nói như thế, nhưng nếu số lượng nhiều tới trình độ nhất định, cũng có thể đơn giản nghiền áp chất. Đại gia tộc đệ tử tại tu hành trên đường liền đã chiếm cứ một phen ưu thế, cái này là người nhà bình thường hài tử không thể so, bất quá ta đạt được rất nhiều cơ duyên, ngày sau đều có nghiền áp đương đại thơ y. Điếm Ngọc Độc Tú trong nội tâm tràn đầy tự tin, cái kia 36 thần thông chính là đại tạo hoa A, tiến vào tu hành chi môn. Nhận lối đi nhỏ xem dạy bảo Ngọc Độc Tú mới biết được thần thông là dạng gì tồn tại, đến cỡ nào khó được, coi như là vượt qua tam thai một trong cường giả. Cũng chưa chắc sẽ có thần thông tại thân, thần thông chính là đại giáo đệ tử tiêu chí. Nhìn xem phấn điêu ngọc mài muội muội, rốt cục thoát khỏi trước kia ngăm đen nhỏ gầy, theo một cái vịt con xấu xí muốn biến thành thiên nga trắng. Nhu Hòa cười cười, Ngọc Độc Tú nói, không cần lo lắng, vi huynh trong lòng hiểu rõ. Một tháng sau một ngày nào đó, Ngọc Độc Tú trong tay pháp lực bắt đầu khởi động, ngón tay tại trong hư không phát họa, một cái phủ văn đứt quãng xuất hiện trong không khí. Theo phủ văn hình thành, xung quanh nguyên khí bắt đầu dần dần chấn động, chỉ là Ngọc Độc Tú cuối cùng một số thơ y điếm cánh tay run lên, vẽ bùa sai lầm, cái kia sắp hình thành phụ lục tán đi, xung quanh nguyên khí dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nhìn xem ngón tay, Ngọc Độc Tú cười khổ, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không ngoài như vậy, cái này phụ lục chi đạo nếu là tìm hiểu, tự nhiên cảm thấy đơn giản, có thế thật sự họa, lại phiền toái rất nhiều, đủ loại không khỏe rơi xuống trùng mà đến, thuật pháp một đường quả thật là đại có huyền cơ. Nói xong, Ngọc Độc Tú cầm lấy trên mặt bàn bút lông, tại tuyết trắng giấy tuyên thành bên trên liên tiếp vẽ phác thảo, một lần là xong, trong nháy mắt phủ văn hiện lên một vòng pháp lực chấn động, sau đó thu liêm ở vô hình. Rốt cuộc biết đời sau trong phim ảnh những cái kia đại sư vì cái gì đều muốn trên giấy vẽ bùa, hư không vẽ bùa tuy nhiên dùng ít sức trang bức, nhưng không phải người bình thường có thể làm được, có thể hư không vẽ bùa người, đã đụng chạm đến phù đạo bổn nguyên, trước kia là ta xem thường cái này phù lục một đường, cái này phù lục nếu là có thể đại thành, đừng có khiếp sợ quỷ thần lực lượng chính thức tiếp xúc phù đạo về sau, Ngọc Độc Tú mới biết được thiếu sót của mình, chính mình khinh. Thường cái này một đầu đại đạo, phù lục nếu là có thể đại thành, tuyệt đối sẽ không kém hơn thần thông đại pháp. Giống như là Ngọc Độc Tú tiên sơn di thạch, cờ ơn ở tế luyện ra thần thông pháp lệnh cản sơn tiên. Cái kia cản sơn tiên bên trên cờ ơn ở thu lấy 24 loại đại đạo khí cơ, tế luyện thành 24 đạo đại đạo phù lục. Cái này lúc đó chẳng phải một loại phù lục hữu ích, thiết thực sao? Phù lục chi đạo, này đây ghi chép đại đạo quy tích, thiên địa chi uy là bản thần thông đại pháp. Vì vậy kế tiếp thời gian Ngọc Độc Tú liền điên cuồng, trong mỗi ngày sáng sớm ngồi xuống luyện khí. Sau đó buổi sáng đứng như có gỗ, buổi chiều bắt đầu tế luyện dưỡng dưỡng trong cơ thể 24 đạo hơi có vẻ hư ảo phù lục. Tại Ngọc Độc Tú khí hải trong đan điền, đại đạo hạt giống hơi có vẻ hư ảo, phảng phất che giấu tại cái khác thời không, không thấy quá khứ tương lai. Tại đại đạo hạt giống phía dưới, là pháp lực chi hải, Thái Bình đại đạo ca chuyển hóa làm mà thành pháp lực trong đan điền chữ, lộ ra gợn sóng không sợ hãi. Tại pháp lực trong hải dương, có 24 đạo hư ảo phù văn tại trong đó chìm nổi. Thỉnh thoảng có một tia pháp lực bị cái này 20 phủ văn thu lấy, dùng để ngưng kết bản thân. 24 phủ văn tại pháp lực trong hải dương liên tiếp cuồng loạn nhảy múa, như một ngày kia Ngọc Độc Tú có thể đem cái này 24 phủ văn gây dựng lại, cái này cản sơn tiên liền tế đã luyện thành, tiên sơn di thạch đại thần thông coi như là thành. Đến buổi tối, huynh muội hai người sẽ ở đèn kịt dưới ánh đèn nghiên cứu phù lục chi thuật, Ngọc Độc Tú đã thoáng tìm được phù lục chi thuật phương pháp, tự nhiên không có nửa điểm xem nhẹ. Nhìn xem cái này phù lục chi thư, Ngọc Độc Tú cười khẽ, ta còn tưởng rằng Thái Bình đạo thật sự lớn như vậy phương đây này, nguyên lai những này phù lục đều là cơ bản nhất thuật pháp. Thần thông cùng thuật pháp không phải một cái khái niệm, thần thông chính là đại thần thông giả tìm hiểu thiên địa đại đạo sáng tạo mà ra đại sát chiêu, thuật pháp nói như vậy đều muốn so với thần thông yếu, đương nhiên, cũng không phải là không có so thần thông mạnh. Nhưng có thể nói như vậy, lợi hại nhất thần thông nhất định so lợi hại nhất thuật pháp cường, hơn nữa muốn mạnh hơn rất nhiều. Nói như vậy mọi người thì nên biết thần thông cùng thuật pháp khác biệt đi. Thần thông chính là đại thần thông giả tìm hiểu thiên địa đại đạo sáng tạo mà ra, đã có chứa một tia thiên địa đại đạo quy tích, uy năng tự nhiên không phải chuyện đùa, xa so thuật pháp cường.